Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 73, C73, chép 126. Charu xuất hiện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charu xuất hiện rồi, Suri nói vậy làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải Charu đang bị Hoa Lan bắt giữ sao? Sao lại xuất hiện ngay thời điểm này được? Nhai liền hỏi Suri, Charu xuất hiện ở đâu vậy Suri? Ở công viên đó chị, vừa nãy em và các bạn đi ra công viên thì gặp Charu ở đó. Được, để chị đi gặp hắn. Bắp cải nghe vậy thì liền ngăn cản Nhai lại. Không được Nhai, giờ em ra ngoài đó sẽ rất nguy hiểm, lỡ Hoa Lan và những nhà phép thuật Z cũng ở đó thì sao? Dì Hoa Hồng liền nói thêm, đúng vậy đó Nhai, chúng ta phải đợi ông và ông chú Mây về. Nhưng lỡ không có thì sao? Chúng ta phải ra đó xem tình hình chứ. Dì Hoa Hồng nghe Nhai nói vậy thì liền gật đầu. Nhai nói vũng đúng, bắt giữ Charu lâu như vậy, chẳng lẽ bọn chúng còn mục đích khác sao? Dì Hoa Hồng liền nói, vậy Nhai, dì và bắp cải sẽ đi ra ngoài công viên xem tình hình của Charu. Suri ở lại đợi ông và ông chú Mây về, báo cho Pangol và Chini biết luôn. Suri nghe vậy liền gật đầu và nói, con biết rồi, mọi người nhớ cẩn thận đấy. Nói rồi cả Nhai, bắp cải và Hoa Hồng dịch chuyển không gian đến công viên. Suri cầm dây chuyền lên và liên lạc cho ông và ông chú Mây nhưng không được. Mẹ, ba, hai người đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi, có chuyện rồi. Ở đầu dây bên kia Chini lên tiếng. Mẹ và ba đang ở ngoài, có chuyện gì sao Suri? Charu xuất hiện rồi, con không thấy ông và ông chú Mây ở nhà. Cái gì, Charu xuất hiện sao? Được rồi, ba mẹ về ngay. Vừa nói xong, Chini và Pangol đã dịch chuyển không gian về phòng khách trên tầng 2 và thấy Suri đang ngồi ở đó. Pangol liền hỏi, ông và ông chú Mây đâu? Còn mọi người, ông và ông chú Mây vừa nãy con vào phòng kiếm thì không thấy ai cả. Còn, vừa lúc đó, cánh cửa phòng của ông Baram mở ra, là Ngọc Yến và Puni. Không hiểu sao hai đứa lại ở trong đó, vừa nãy rõ ràng Suri mở cửa ra và không thấy ở trong mà. Sao mọi người tập trung ở đây vậy? Puni chợt lên tiếng, Suri nghe thấy thế thì liền hỏi. Hai đứa sao lại ở trong phòng? Còn ông và ông chú Mây thì sao? Ngọc Yến nghe vậy thì liền trả lời Suri. Vừa nãy em với Puni cùng với ông và ông chú Mây đi luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp đó. Thôi em đi xuống dưới nhà chơi với Ngọc Linh đây. Cả Suri, Pangol và Chini nghe vậy thì liền đi nhanh vào phòng của ông Baram và ông chú Mây. Puni không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi theo mọi người. Ông Baram và ông chú Mây đang ngồi trong phòng thấy mọi người ập vô phòng mình như vậy thì bị giật mình. Ông chú Mây liền hỏi, có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng vậy? Chini nghe vậy thì liền lên tiếng, giọng nói có vẻ đang rất gấp gáp. Vừa nãy Suri và mấy đứa bạn của nó đi ra công viên thì thấy Charu xuất hiện ở đó. Ông Baram, ông chú Mây và Puni nghe vậy thì giật mình. Mới đi có một chút mà đã xảy ra chuyện như thế nào rồi sao? Thật không thể tin được. Vậy còn Hoa Lan và những nhà phép thuật Z có xuất hiện không vậy Suri? Suri nghe vậy thì liền lắc đầu, nói. Con không thấy, con chỉ thấy mỗi Charu ở đó thôi. Puni liền nói thêm, Charu xuất hiện ở công viên sau một thời gian bị bắt, không biết bọn chúng lại gây ra chuyện gì nữa đây. Pangol thấy thiếu thiếu gì đó liền hỏi thêm, sao không thấy Hoa Hồng, Bắp Cải và Nhai vậy? Suri, con chưa liên lạc cho họ sao? Suri nghe vậy thì liền trả lời, vừa nãy con về báo tin Charu xuất hiện thì cả ba đã đi ra ngoài công viên xem tình hình thế nào rồi. Ông chú Mây nghe vậy thì tức giận nói, sao có thể tùy tiện như vậy? Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta mau đi ra đó xem tình hình thế nào. Nói rồi họ cùng nhau dịch chuyển không gian ra công viên. Cách chương.